Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, độc vụ tràn ngập. Có lẽ là lòng tin quá lớn, có lẽ là phách lối đã quen. Bốn đạo bóng đen vốn không có để ý Trầm Phong công kích. Đối diện hướng về phía bay múa dây leo liền đánh tới. Thẳng đến lúc này, mọi người mới lần thứ nhất chính thức thấy rõ hắc ảnh diện mạo. Nguyên lai là bốn cái toàn thân ngăm đen, người khoác khôi giáp cá sấu. Sau lưng không chỉ có kéo lấy một đầu giống như roi thép giống như cái đuôi, mà lại mở ra miệng rộng bên trong, càng là lộ ra hai hàng mang theo hàn ý sắc bén hàm răng. Hai cặp phình phình ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong, tựa hồ đã sớm đem hắn nhận định là mục tiêu công kích. Tại cùng dây leo đụng vào nhau thời điểm, chỉ thấy nó đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, không để ý chút nào cắn lấy dây leo phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản vô cùng mềm dẻo dây leo vậy mà lên tiếng mà đứt. Xông phá lưới mây, bốn đạo bóng đen trực tiếp hướng Trầm Phong đánh tới. Khoảng cách càng gần, gây mũi mùi thối thì càng dày đặc. Tại khoảng cách không đến 50 mét thời điểm, đám tán tu tại hoảng hốt tránh né đồng thời, còn đều phải cài đóng lỗ mũi. Vị đạo thái trùng, xông đến khiến người ta cảm thấy trực tiếp lọt vào hầm cầu. Trầm Phong bên này, gặp dây leo công kích vậy mà không quá có hiệu quả. Tâm lý có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức đứng vững thân thể, mãnh liệt xách một luồng linh khí, hướng về phía bốn đạo bóng đen phát ra long ngâm nộ hống. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép, thanh âm gấp rút mà sắc bén, mà lại tại Trầm Phong phát ra âm thanh trong nháy mắt. To lớn hình dạng xoắn ốc sóng âm còn như ngông cuồng sóng lớn đồng dạng, trực tiếp hướng giữa không trung bốn đạo bóng đen bao phủ mà đi. Bị âm tuyền đánh trúng, thân ở giữa không trung bốn cái cá sấu phù phù một tiếng trực tiếp bị chấn rơi xuống đất. Thẳng đến Trầm Phong bổ nhào vào trước mặt thời điểm, vẫn như cũ ở vào hoàn toàn mộng bức trạng thái. Đối với loại này cơ hồ muốn tính mạng mình xúc sinh, Trầm Phong cũng không có gì do dự, trực tiếp kéo lấy kim linh chi lực, phi tốc ở trong đó một cái cá sấu chỗ cổ quấn quanh một vòng. Sau đó đột nhiên dùng lực, ở vào mơ hồ trạng thái cá sấu căn bản chưa kịp phản kháng, liền bị Trầm Phong cắt tới đầu. Một chiêu đắc thủ, Trầm Phong lần nữa nhanh chóng giải quyết còn lại ba cái. Nhìn lấy theo cá sấu chỗ cổ chảy ra tới màu lam nhạt huyết dịch, Trầm Phong trong lúc nhất thời cũng có chút mộng, làm không rõ trước mắt đồ vật, đến cùng có phải hay không chính mình từng tại trong vườn thú thấy qua cá sấu. Nguyên bản tới nói, cá sấu thân thể toàn đều có thể lợi dụng, chỉ ít bên ngoài tầng kia thật dày da thịt, liền có thể chế thành vô cùng lợi hại khải giáp, cung cấp các binh sĩ sử dụng. Bất quá người khác ghét bỏ quá nặng, lo lắng mang ở trên người hội gia tăng chính mình thân thể trọng lượng, tại trong đầm lầy hành tẩu, không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ hại chết. Trầm Phong tuy nhiên có thể, thế nhưng thối hoắc vị đạo thực sự để hắn nhẫn nhịn không được. Cho dù là hỗn nguyên châu bên trong, hắn đều lo lắng hội ô nhiễm bên trong không khí. Một chút chỉnh đốn về sau, mọi người lần nữa lên đường. Có lần này kinh lịch, tại con đường sau đó chỉnh bên trong, tất cả mọi người đều cẩn thận, tận lực giảm bớt chính mình hành động động tĩnh, chỉnh một chút một ngày thời gian. Tuy nhiên cũng đã trải qua mấy lần đạp hụt cùng thất thủ, nhưng ở mọi người giúp đỡ lẫn nhau dưới, rốt cục tại mặt trời xuống núi thời điểm, đi tới một cái có sân bóng lớn như vậy đồi núi khu vực. Đứng tại đồi núi đỉnh đầu, nhìn qua loáng thoáng sơn mạch, Trầm Phong mở miệng nói, đem nơi này kiểm tra một lần. Tối nay ở đây nghỉ ngơi, Minh Thiên tăng thêm tốc độ, tranh thủ trước lúc trời tối đến ngang dọc sơn. Mệnh lệnh một chút, mệt mỏi cả ngày mọi người ào ào giữ vững tinh thần. Đối mảnh này không lớn đồi núi tiến hành một phen truy quét. Thẳng đến cuối cùng xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, mới tìm một cái cản gió góc cạnh sinh hỏa. Trầm Phong lần nữa lấy ra một số thực vật, phân phát cho mọi người. Sau đó lại cấp liệt diễm hỏa phượng ăn vài thứ về sau, để này đứng tại chỗ cao gác đêm. Vào đêm, giữa không trung ánh sao lấp lánh, chiếu rọi tại đầm lầy phía trên, giống như một bộ trang sáng sao thưa mỹ đồ. Thế mà, cũng không lâu lắm, nằm tại thạch đầu phía trên Trầm Phong trước tiên phát hiện. Tại tinh quang chiếu rọi xuống, trong ao đầm vậy mà dâng lên từng sợi mang theo rất nặng khí ẩm hơi nước. Nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì. Dù sao Trầm Phong cũng là lần đầu tiên tiến vào đầm lầy. Coi là chỉ là đặc thù hoàn cảnh hạ hiện tượng tự nhiên. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, loại này vũ khí vậy mà càng ngày càng đậm, mà lại tại hơi nước bên trong, lại còn mang có một loại khó ngửi vị đạo. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang ngủ say mọi người, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không đành lòng quấy rầy mọi người. Đành phải hướng về phía liệt diễm hỏa phượng nói ra, gà đất, có hay không cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Trầm Phong nói xong, đợi nửa ngày, kết quả thế mà không có đạt được một chút đáp lại. Cái này khiến hắn một trận nổi nóng, một bên đứng dậy, vừa mở miệng mắng, gà đất quả nhiên là gà đất. Liền giá trị cái ca đêm đều lười biếng. Đứng người lên, nhìn bốn phía, lại phát hiện đồi núi chỗ cao nhất. Nơi nào còn có liệt diễm hỏa phượng cái bóng. Ta rãnh, cầu tử, để mọi người tỉnh, cảnh giác lên. Trầm Phong tâm lý giật mình, vội vàng phóng người lên tử hướng lên lao đi. Tâm lý suy nghĩ gà đất có phải hay không tao ngộ bất trắc. Thế mà, thẳng đến hai chân của hắn tại đồi núi đỉnh đầu đứng vững, cũng không có đạt được cầu tử đám người đáp lại. Lúc này thời điểm, Trầm Phong lập tức minh bạch, hiển nhiên lại là ra chuyện, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình đi lên thời điểm, rõ ràng nhìn lấy mọi người hô hấp đều đặn nằm ở nơi đó ngủ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, có thể làm sao lại gọi không dậy đâu. Đã đi lên, hắn dự định tìm được trước liệt diễm hỏa phượng, sau đó lại hồi đi nhìn xem mặt đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống. Nhanh chóng tại bốn phía quan sát, cuối cùng tại một cái như vạc nước lớn nhỏ lõm trong máng, tìm được hai mắt nhắm nghiền, nhưng hô hấp nhưng như cũ bình hòa liệt diễm hỏa phượng. Đi vào trước mặt, trầm gió nhẹ nhàng đá đá, kết quả liệt diễm hỏa phượng tốt như sa vào ngủ say đồng dạng. Vẫn không có một chút xíu phản ứng. Trầm Phong một thanh quơ lấy liệt diễm hỏa phượng, nhanh chóng hướng phía dưới chạy đi. Đối với liệt diễm hỏa phượng bản sự hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho dù người phía dưới ra rất lớn ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng sẽ không đối liệt diễm hỏa phượng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hỏa phượng đều thành dạng này, như vậy người phía dưới chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lòng nóng như lửa đốt. Người khác không nói, chính mình mang ra người vạn nhất lại có cái gì ngoài ý muốn, cái kia mình tuyệt đối đến điên mất. Mấy cái lên xuống, Trầm Phong liền tới đến mọi người nghỉ ngơi địa phương. Ngoại trừ vẫn như cũ thiêu đốt lửa trại, những người khác vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tỉnh, cầu tử, mau tỉnh lại. Phi Yến, tranh thủ thời gian tỉnh a. Tiểu Nguyệt, các ngươi cũng có thể đừng dọa ta ta. Đều tỉnh a. Ngoặc kép, Trầm Phong sát bên cái đi vào mỗi người bên người, liều mạng hoảng động thân thể, đồng thời ở bên tai lớn tiếng gào rú, căn bản không để ý tới phải chăng lại trêu chọc đến cái khác nguy hiểm không biết. Nhưng tại giống còn về sau, mọi người ngoại trừ mang trên mặt các loại quỷ dị biểu lộ ngủ say bên ngoài, căn bản kêu không tỉnh bất luận kẻ nào. Loại tình huống này, hiển nhiên là chúng độc gì. Nhưng hắn ngửi nửa ngày, lại nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ tràn ngập hơi nước bên ngoài, căn bản không có những vật khác. À, cho đến lúc này, Trầm Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề. Làm sao an tĩnh như vậy? Phải biết, đầm lầy tuy nhiên đối với con người mà nói thuộc về cấm khu, nhưng đồng dạng cũng là có vô cùng hoàn chỉnh sinh thái liền. Vô luận hoa điểu thảo trùng đều là giống nhau không kém. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, giống như tại hơi nước bắt đầu tràn ngập thời điểm, chung quanh liền giống như biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng lẽ nói những thứ này hơi nước có độc? Hắn nói không rõ ràng. Dù sao hắn bản thân mình có kháng cự độc tố công năng, đối với độc tính mẫn cảm xa kém xa những người khác. Có thể hay không nơi này trời vừa tối thì biến thành dạng này. Sau đó trời vừa sáng liền tốt đâu. Hắn cảm thấy đây có lẽ là cái rất tốt lý do. Nhưng trong lòng lại vẫn như cũ do dự. Vạn nhất chính mình suy đoán không đúng, làm trễ nải mọi người tánh mạng. Vậy nhưng liền phiền toái. Loại này đánh bạc, hắn tuyệt đối không dám đi đánh bạc. Cưỡng ép dằn xuống bực bội tâm tư. Đi thẳng tới Mộ Dung Phi Yến trước mặt. Lần nữa lắc lư mấy cái lần về sau. Phát hiện vẫn không có hiệu quả. Liền trực tiếp đưa bàn tay chống đỡ huyệt vị. Sau đó điều động tự thân bên trong linh lực. Chậm rãi hướng đối phương thể nội bước tới. Theo linh lực, hắn cảm giác được đối phương kinh mạch bên trong. Lại có một tia hắc khí tồn tại. Loại hắc khí này tuy nhiên không nhiều. Nhưng lại tại Mộ Dung Phi Yến trong kinh mạch tán loạn. Mà lại những nơi đi qua. Mộ Dung Phi Yến thể nội nguyên bản linh lực lại còn sẽ bị nó gặm nuốt mấy ngụm. Chẳng lẽ là duyên cớ của nó? Điều động linh lực, Trầm Phong theo bản năng đuổi theo cái kia sợi hắc khí. Đối mặt Trầm Phong công kích, hắc khí tuy nhiên cũng biết chạy trốn, nhưng vô luận là nhanh nhẹn độ còn là công kích lực, đều cùng Trầm Phong linh lực không thể so sánh nổi. Cho nên, cũng không lâu lắm, liền bị Trầm Phong chen tại một cái góc chết. Sau đó đột nhiên phát ra linh lực công kích, trong nháy mắt đem chìm ngập. Ngay tại Trầm Phong chìm ngập hắc khí trong nháy mắt, một mực mê man Mộ Dung Phi Yến cũng từ từ mở mắt. Khi nàng cảm giác được phía sau lưng có tay cầm treo chống thời điểm, lập tức giật nảy mình. A, một tiếng nhảy lên rất cao, mà lại hai tay lập tức hiện lên công kích hình thức hướng Trầm Phong vung tới. Ngay tại nàng quay đầu lại, phát hiện là Trầm Phong thời điểm, lập tức cưỡng ép thu hồi hai tay. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Phi Yến còn dùng khóe mắt hướng chung quanh nhìn sang. Sợ mình động tĩnh quá kinh hãi đến những người khác. Thẳng đến phát hiện tất cả mọi người tại ngủ say lúc, mới dám ngẩng đầu nhìn hướng Trầm Phong. Tất cả đều trúng độc. Một loại màu đen khí thể ở trong kinh mạch tán loạn. Ta không biết cái gì độc. Tất cả mọi người gọi không dậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong gặp Mộ Dung Phi Yến tỉnh, cũng là có chút vui vẻ. Đồng thời cũng minh bạch vấn đề chính là xuất hiện ở cái kia sợi hắc khí phía trên. Đơn giản giải thích vài câu về sau, một bên hướng Dương Tử Nguyệt đi đến, vừa nói, ngươi qua đây, thử nhìn một chút có thể hay không dùng linh lực trợ giúp mọi người khôi phục. Nhớ kỹ, hắc khí độc tố tại kinh mạch bên trong. Trước mắt xem ra coi như chất phác, lực công kích cũng không cao, hẳn là không là cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Phong đối chính mình giở trò gì. Không nghĩ tới vậy mà lại là loại tình huống này. Vừa nghĩ tới ý nghĩ của mình, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Bất quá đang nghe xong Trầm Phong giảng thuật về sau, Mộ Dung Phi Yến nhất thời cũng minh bạch sự tình gấp gáp tính. Nhiều người như vậy trúng độc, chỉ dựa vào Trầm Phong chính mình, vô luận như thế nào, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, nếu như mình có thể hỗ trợ, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Tốt, ta đi thử một chút. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phi Yến lập tức đi vào Dương Tử Nguyệt trước mặt, dựa theo Trầm Phong căn dặn điều động linh lực công việc lu bù lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.